Cao thủ tu chân, chương 572, chương 571. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Dương, người đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng cao thủ của Hoa Hạ với biệt danh Cuồng Thương, nhìn thấy 6 thiên sát trong nháy mắt bị chết mất 4. Hai người bị thương thì ánh mắt lập tức thay đổi và trợn tròn hai mắt. Chí tôn võ thuật bình thường chỉ có thể phóng nội lực chừng hơn chục thước đã là cực hạn rồi, nhưng Diệp Thiên chỉ với cái phất tay áo đã có thể đạt đến hơn 30 thước với sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Một trường dậy đất đánh đến mức một vùng đất lớn bị chấn động mạnh, khiến cho bốn chí tôn võ thuật tan xương nát. Thì sức mạnh như vậy quả thực đã làm mới nhận thức của ông ta tung hoành ở Hoa Hạ hàng chục năm cũng chưa từng nhìn thấy cao thủ nào có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Lục Thiên Thư xin kính chào đế vương. Đường đường là gia chủ nhà họ Lục ở Cán Tây, là một cao thủ chí tôn võ thuật đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng cao thủ của Hoa Hạ lại bất chợt chắp tay khom lưng hành lễ với Diệp Thiên với thái độ vô cùng cung kính. Đế vương, ngay khi hai chữ này nói ra, hầu như tất cả mọi người đều chấn động. Ở Hoa Hạ này, người được gọi là đế vương chẳng phải chính là vị đứng đầu Hoa Hạ, là người đứng số 1 trong bảng xếp hạng cao thủ kia sao? Đôi mắt đẹp của Kỳ Nhược Yên không khỏi run lên, thân thể thanh tú đông cứng lại, chỉ có bóng lưng quen thuộc của Diệp Thiên lọt vào tầm mắt. Trước khi Diệp Thiên nói Lư Thành là địa bàn của mình, cô ta đã mơ hồ đoán được rồi. Bây giờ nhìn thấy Lục Thiên Thư chắp tay cúi chào Diệp Thiên, cô ta hoàn toàn hiểu ra, Diệp Lăng Thiên, cậu ta thật sự là Diệp Lăng Thiên sao? Mặc dù sự thật trước mắt đã quá rõ ràng, Kỳ Nhược Yên vẫn cảm thấy không thể tin được, tay cô ta không ngừng run lên. Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thiên là khi Diệp Thiên đưa Kỳ Nhược Tuyết trở lại nhà họ Kỳ, lúc đó Diệp Thiên đang mặc một bộ đồ vải lanh, trên người còn có nhiều lỗ thủng, trông giống y như một người ăn xin. Cô ta đương nhiên cảm thấy khinh bỉ, nếu không phải vì Diệp Thiên đã cứu Kỳ Nhược Tuyết và nói rằng có thể chữa khỏi mắt cho Kỳ Nhược Tuyết thì ngay cả tư cách nói chuyện với cô ta cậu cũng sẽ không bao giờ có. Sau đó, Diệp Thiên đã tìm được thuốc chữa khỏi đôi mắt cho Kỳ Nhược Tuyết. Bố cô ta là Kỳ Viễn Hồng Định, làm theo nguyện vọng của Kỳ Nhược Tuyết, gả Kỳ Nhược Tuyết cho Diệp Thiên, nhưng cô ta lại kiên quyết phản đối. Cuối cùng cô ta và Kỳ Viễn Hồng cùng nhau nói dối với Kỳ Nhược Tuyết rằng Diệp Thiên đã chết. Tất cả những điều này là do cô ta chưa bao giờ coi trọng Diệp Thiên, luôn cảm thấy rằng Diệp Thiên không xứng với Kỳ Nhược Tuyết, không xứng với nhà họ Kỳ, và thậm chí còn không đủ tư cách làm em rể của cô ta. Tuy nhiên trước mắt có một sự thật phũ phàng mà cô ta không thể chấp nhận được, chàng trai thất thế mà cô ta coi thường khi xưa lại chính là đế vong bất bại khiến tất cả anh hùng ở Hoa Hạ vừa nghe danh đã phải khiếp sợ và coi như thủ lĩnh. Cách chương